Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 667, chương 664 tâm sự. Chuyện gì xảy ra? Độc Tiêu nhìn về phía đột nhiên ngã xuống đất bang phái thành viên. Vừa muốn đi qua, liền cảm giác được gáy một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến. Thế nhưng xoay người, lại là cái gì cũng không thấy. Như thế thì, Triệu Diệu ngoài ý muốn mà liếc nhìn trước cái này cao hơn hắn gần 15cm đại hán liếc mắt. Năm mèo lực lượng lần nữa bùng nổ, một quyền nện ở trán của đối phương bên trên, cuối cùng đem đối phương nện nằm xuống. Làm xong lầu ba hai người về sau, Triệu Diệu liền tiếp theo xuống lầu khai mở làm. Đột nhiên quay đầu nhìn phía sau Lâm Uyển Thiến nói ra. Nhìn cái gì vậy? Bắt kịp à? Chấm ngoặc kép. Lâm Uyển Thiến còn tưởng rằng đối phương muốn rời đi nơi này. Hứng thú bừng bừng đi theo. Liền thấy Triệu Diệu một đường theo lầu ba xuống đến lầu một. Những nơi đi qua, tất cả hắc băng phần tử tất cả đều bị đặt xuống ngã trên mặt đất. Bị huyễn thuật chi phối bọn hắn, căn bản không phát hiện được Triệu Diệu công kích, chỉ có thể bị động mạnh mẽ chống đỡ. Một đường chơi ngã trong tiểu lâu hắc băng phần tử, Triệu Diệu đối Lâm Uyển Thiến nói ra, người đợi chờ ta ở đây. Thấy Triệu Diệu lại lần nữa đi vào trong tiểu lâu, Lâm Uyển Thiến lại muốn chạy lại không dám chạy. Ngay tại loại mâu thuẫn này dưới tâm lý, tiếp lấy liền giật mình thấy Triệu Diệu từ trong nhà đi ra. Mà phía sau của hắn thì nổi lơ lửng vừa mới bị chơi ngã hắc bang thành viên. Hết thảy 10 tên hắc bang thành viên bị hắn theo trong lâu bắt đi ra. Tiếp lấy thô bạo ném tới trên mặt đất. Tiếp lấy Triệu Diệu tay khẽ vẫy. Một cái ghế đã tung bay đi qua. Hắn ngồi xuống trên ghế. Nhìn trước mắt 10 cái nam nhân. Đối một bên Lâm Uyển Thiến nói ra. Nói cho bọn hắn. Ta có vấn đề hỏi bọn hắn. Không trả lời liền đi chết. Triệu Diệu lưu lại Lâm Uyển Thiến tự nhiên là vì đối phương giúp nàng. Tới phiên dịch, này nhưng so sánh Miêu lão dùng tốt. Yên tâm dùng nhiều. Lâm Uyển Thiến kinh ngạc nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Nhưng mà nghĩ nghĩ đối phương vừa mới hung mãnh dáng vẻ. Vẫn là nói cho Độc Tiêu. Chát tạp đám người nghe. Nghe được Triệu Diệu nói lời. Mấy tên hắc bang phần tử đều là một mặt khinh thường. Chòm râu dài chát tạp trừng mắt Triệu Diệu nói ra. Người Trung Quốc, người đừng tưởng rằng có được siêu năng lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Cùng chúng ta rắn độc bang đối đầu. Người đi không ra tòa thành thị này. Người sẽ bị chúng ta chém đứt tứ chi. Ném vào hố phân. Mà cô gái này, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nghe Lâm Uyển Thiến phiên dịch. Nghe được đối phương bắt đầu mắng chửi người thời điểm liền lười nhác nghe tiếp. Trực tiếp gạt bỏ trường vực khẽ động, bên cạnh một cây thanh thép liền bay lên, phốc một tiếng đâm xuyên qua chát tạp thủ đoạn, đem đối phương đóng ở trên tường đất. A, chát tạp kêu thảm một tiếng, dùng oán độc ánh mắt nhìn Triệu Diệu cùng Lâm Uyển Thiến. Hung tợn nói ra, huynh đệ của ta sẽ báo thù cho ta, bị đối phương cái kia chán ánh mắt ác độc nhìn xem. Lâm Uyển Thiến loại này tiểu nữ sinh trực tiếp bị hù dọa. Nhịn không được lui lại mấy bước, trốn đến Triệu Diệu sau lưng. Lâm Uyển Thiến đối quốc gia này hắc băng cũng là có hiểu biết. Nghe vậy kinh hãi nói, những người này không sợ chết, bọn hắn vì mấy ngàn Âu liền có thể liều mạng, vì mấy trăm Âu liền có thể trói người. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, không sợ chết, đó là hắn chưa bao giờ gặp ta. Trong nước đối đầu nếu như bị như thế thẩm một chút, đại bộ phận đều bàn giao. Nhưng bên này hắc bang theo châu Âu nghèo nhất khổ địa phương sinh ra. Tại ác liệt hoàn cảnh bên dưới trưởng thành. Không có có đạo đức quan niệm. Không có thị phi quan niệm. Dựa vào càng hung ác hơn càng thêm tàn nhẫn sinh hoạt. Trừ của mình gia tộc bên ngoài. Những người khác trong mắt bọn hắn đều không phải là người. Triệu Diệu nhìn về phía đối phương hai mắt. Chát tạp hào không sợ nhìn nhau hắn. Thậm chí còn hướng hắn phun. Triệu Diệu lạnh lùng mà nhìn xem đối phương. Hỏi, các ngươi bán qua bao nhiêu nữ hài? Lâm Uyển Thiến phiên dịch. Chát tạp cười lạnh một tiếng. 100 cái. 500 cái. Vẫn là 1000 cái. Ai biết được. Người nói có cái nào bán món ăn sẽ quan tâm cả đời mình bán bao nhiêu món ăn. Nghe được lời nói này, Lâm Uyển Thiến nhịn không được bưng kín miệng của mình. Đột nhiên có chút muốn phải nôn mửa liên tu. Nàng kinh sợ mà nhìn trước mắt 10 tên hắc bang. Nàng tại đối phương trong mắt không nhìn thấy chút nào hối hận, áy náy hoặc là bất đắc dĩ. Có chỉ còn lại có đương nhiên. Triệu Diệu mặt không đổi sắc, tiếp tục xem đối phương nói ra. Biết xong đầu thứ sao? Chát tạp lần này không nói. Ngược lại là kinh ngạc nhìn bọn hắn liếc mắt. Lạnh lùng nói. Các ngươi là đang tìm cái chết. Không chịu nói đúng không? Triệu Diệu đem năng lực thay thế thành huyễn thuật. Tiếp lấy một cỗ gợn sóng hướng phía 10 tên hắc bang thành viên dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, 10 tên hắc bang phần tử tất cả đều kêu lên sợ hãi. Trong mắt bọn họ, liền thấy vô số con kiến theo trên chân leo lên. Làm sao đập, làm sao xua đuổi đều đuổi không đi. Chát tạp trên người con kiến càng là đang điên cuồng nuốt chửng lấy huyết nhục của hắn. Nhìn xem cơ thể của mình, xương cốt đều bị ngàn vạn con kiến mảy may nuốt mất. Chát tạp trực tiếp hỏng mất. Mau dừng lại, mau dừng lại. Chát tạp hô lớn. Ta nói, mau dừng lại, ta cái gì mới nói. Chỉ cần ngươi khiến cái này đáng chết côn trùng dừng lại. Chát tạp bốn phía quay cuồng, không ngừng dùng thân thể va chạm vách tường, muốn phải dừng lại đám kiến động tác. Thế nhưng Triệu Diệu thờ ơ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này. Chát tạp tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng điên cuồng. Khi thấy bắp đùi mình trở xuống cơ bắp đều bị đã ăn xong về sau, hắn móc ra cái bật lửa, đốt lên thân thể của mình. 9 người khác khiếp sợ nhìn xem một màn này. Trên người bọn họ con kiến không có bắt đầu ăn người. Nhưng bọn hắn lần nữa nhìn về phía Triệu Diệu, ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi. Lâm Uyển Thiến không có trúng Triệu Diệu huyễn thuật, cũng tự nhiên không nhìn thấy cái gì côn trùng. Nàng chỉ là kinh ngạc nhìn xem Chát Tạp giống to kêu gáo. Cuối cùng điểm hỏa thiêu chết chính mình. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là nghĩ đến những người này phạm vào tội nghiệt, nhưng lại mơ hồ có chút thoải mái. Triệu Diệu xem lấy bọn hắn nói tiếp. Ta hỏi lần nữa, các ngươi ai biết xong đầu thiếu tin tức? Ngoại trừ Độc Tiêu bên ngoài, tất cả mọi người lộ vẻ do dự. Ánh mắt lóe lên nhìn xem Triệu Diệu, tựa hồ sau một khắc liền muốn bàn giao. Đúng lúc này, Độc Tiêu lại đứng dậy nói ra. Người đừng nghĩ theo trong miệng của chúng ta đến bất kỳ tình báo hữu dụng. Ta sẽ tại trong địa ngục chờ ngươi. Nói, trực tiếp theo trong túi quần áo móc súng lục ra nhắm ngay Triệu Diệu. Đạn xuyên thấu Triệu Diệu thân ảnh, nhưng thật giống như là xuyên thấu ảo ảnh như thế. Đám người phía sau, Triệu Diệu chậm rãi lắc đầu. Nếu thi triển huyễn thuật, hắn lại làm sao có thể lộ ra chân thân cho đối phương. 10 người thấy bóng người từ đầu tới đuôi cũng chỉ là hắn huyễn thuật thôi. Con kiến điên cuồng cắn xé lên Độc Tiêu thân thể. Độc Tiêu phát cuồng như thế mà đối với Triệu Diệu bắn xong tất cả đạn. Tiếp lấy kêu thảm ngã trên mặt đất không ngừng quay cuồng lên. Triệu Diệu thở dài. Ngươi hẳn là cho mình lưu viên đạn. Thế nhưng ở vào con kiến trong ảo giác, Độc Tiêu đã hoàn toàn mất đi lý trí. Khóc ròng ròng hô. Buông tha ta. Van cầu ngươi nhanh khiến cho đám côn trùng này dừng lại đi. Tìm van ngươi. Ta nói. Ta cái gì đều nói. Triệu Diệu lại là ý niệm trong đầu khẽ động. Trực tiếp khống chế đối phương ngã trên mặt đất. Không có thể không động đậy, có thể nói. Yên lặng cảm thụ được con kiến ảo giác. Tiếp lấy hắn nhìn về phía bên cạnh 8 người nói. Ai biết xong đầu thiếu tin tức. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.